Nam chính đều yêu tôi, cửu ngũ đích mạch điền. Chương 50, bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Huyền lướt tia ba theo thói quen, ngẫu nhiên sẽ xem dưa đang nổi nhất trên diễn đàn. Kiểu như soái ca nào đó đã bị cướp mất. Quá trình trưởng thành của nữ thần, đủ các thể loại tin đồn. Cô như thường lướt tia ba, sau khi nhìn tiêu đề thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Trời ạ, ăn dưa ăn đến ký túc xá mình luôn. Người mặc áo lông vũ đeo khăn quàng cổ trong video là Bùi Yên. Cô nhìn người đi ra ngoài, đương nhiên biết Bùi Yên mặc gì. Vốn tưởng rằng là vệ diễn tìm cô ấy, không ngờ tới là Lâm Dịch Phong, nam thần của tất cả nữ sinh. Ánh mắt Từ Uyển dại ra, đúng kiểu hoài nghi nhân sinh, lại còn bế lên nữa. Nhìn phía dưới những bình luận cầu info với đoán mò, cô cũng không dám tùy ý ở trên mạng bình luận gì. Dù sao cũng là bạn cùng phòng mình. Đúng lúc này, Bùi Yên đẩy cửa vào. Yên Yên, cậu xem video trên TA3 đi. Tính tình Từ Uyển tùy tiện, trực tiếp đưa điện thoại di động cho Bùi Yên xem. Bùi Yên biết lúc ấy có người đang xem, nhưng không ngờ tới nhanh như vậy đã đăng lên TA3 rồi. Trong ánh mắt kích động của bạn cùng phòng, cô giải thích nói Lâm học trưởng bởi vì việc của vệ diễn mới tới tìm cô. Hai bạn cùng phòng cho nhau xem xét vài lần. Không tin, trong video thân mật như vậy, dắt tay còn ôm nữa. Hơn nữa Lâm học trưởng khỏe quá, giống hệt bạn trai lực lưỡng. Ôm Yên Yên đi luôn. Lúc này Tô Điệp Y vừa lúc từ thư viện trở về. Cô đương nhiên thấy được video trên diễn đàn, cũng biết là Bùi Yên. Một ký túc xá còn không rõ ràng sao? Cô cúi đầu châm chọc cười. Một khắc trước mới bị bạn trai bắt gặp từ phòng Lâm Dịch Phong ra. Nháy mắt tiếp theo hắn đã quang minh chính đại tới trường học tìm cô ta rồi. Bùi Yên thật là nóng vội. Nhớ tới trong tay mình có vài thứ kia, trong lòng Tô Điệp Y ghen ghét nhưng đồng thời lại có chút khoái ý. Mày đắc ý mấy ngày nay đi, có lúc mày sẽ phải khóc. Không biết cảm giác khi có hàng ngàn ngón tay chỉ trỏ mày sẽ như thế nào đây. Sau khi Bùi Yên chào hỏi, miệng hai bạn cùng phòng trở nên kín mít. Vì thế không ai bình luận. Video lên men hai ngày cũng chưa tìm được chính chủ. Cuối tuần người nhiều như vậy, trời còn tối, chụp lại là bóng dáng, mơ mơ hồ hồ, căn bản nhìn không ra là ai, mọi người vô cùng buồn bực. Trên mạng thi nhau suy đoán, rất nhiều người cảm thấy là giáo hoa, khí chất rất giống, khu ký túc xá cũng giống, nhưng bởi vì người ta có bạn trai, cũng không dám nói bừa, nhưng mà còn chưa chờ tin này hạ nhiệt. Mấy ngày sau, một video hỗn loạn cùng ảnh chụp lặng lẽ xuất hiện ở trên TA3 của Đại học A, tiêu đề là Năng lực, xã giao của Hot Girl Đại học A. Sao có thể cùng lúc đối phó với Ki, chủ, bạn trai, nam thần trường học, ám chỉ gái bao. Phò, nội dung tin tức, hình ảnh thứ nhất trên chiếc xe Maybach, Bùi Yên bị một người đàn ông xa lạ ôm hôn. Che mặt người đàn ông và biển số xe. Hình ảnh 2, ban đêm ở kính hồ. Bùi Yên trên đùi người đàn ông hôn hắn. Che mặt người đàn ông. Video thứ 3, ở khách sạn lúc nửa đêm. Bùi Yên lén lút vào phòng người khác. Sau khi ra khỏi phòng, bị bạn trai bắt gặp. Che mặt người đàn ông xa lạ. Video 4, Bùi Yên ở dưới ký túc xá cùng học trưởng lôi lôi kéo kéo. Che mặt học trưởng, người này vận dụng văn chương lai láng cùng khả năng Photoshop. Biến 4 bức ảnh và video này, luận luận thành 4 người đàn ông khác nhau, ngắn ngủn mấy trăm chữ, vu khống cho Bùi Yên. Giữa hàng chữ lộ ra cuộc sống một năm này của cô không biết chừng mực. Được kim chủ bao nuôi, ở trong trường học như cá gặp nước, những người thức xuyên đêm hoặc dậy sớm. Nhìn thấy bài đăng này bùng nổ luôn. Ban đầu còn có người quen bênh Bùi Yên. Không có khả năng, tôi quen Bùi Yên là một cô gái thiện lương ôn nhu. Cô ấy sẽ không làm như vậy. Đúng vậy, sao lại che mặt hết đối phương thế kia? Này không phải cố ý hướng dư luận vào mình Bùi Yên sao? Nhưng mà, mấy chục bình luận lại hoàn toàn chứng thực Bùi Yên có tội danh. Không biết giữ chừng mực. Tôi nói cho các bà biết. Chiếc xe này tôi từng thấy ở cửa đông của trường mình ấy. Lúc ấy là buổi tối. Có phải là giáo hoa cùng kim chủ ở bên trong làm gì đúng không? Tôi cũng nhìn thấy chiếc xe này rồi. Còn ghé mặt vào nghe động tĩnh trong xe cơ. Lúc ấy nói với bạn là bên trong có tiếng động. Thì ra là xe chấn. VCL thật, tôi đã thấy này xe không chỉ một lần đâu. Còn có chụp ảnh nữa này. Các bà muốn xem hay không? Mấy bình luận bênh là người của Bùi Yên à? Trên TA3 bình luận sôi nổi. Không ai còn dám bênh Bùi Yên. Những nữ sinh ngày thường ghen ghét Bùi Yên. Không theo đuổi được nam thần. Còn có những người chưa từng tiếp xúc với cô. Hoặc chỉ nghe tên cũng bắt đầu như chúa cứu thế nhân danh đạo đức để chỉ trích cô. Bình luận lại tiếp tục. Cái gì mà khí chất giáo hoa? Thật là chó mù mắt, ghê tởm, buồn nôn oẹ oẹ. Trời ạ, còn ngồi ở chỗ bà đây hay đọc sách để hôn môi với trai? Xem này, bộ dáng thuần thục này đã sớm cùng trai là gì rồi, quá ghê tởm, về sau không đến chỗ kia học nữa. Tôi nói này, cô ta giả vờ thôi. Bạn cùng phòng tôi còn từng theo đuổi cô ta. Vừa rồi hỏi bạn cùng phòng, hắn nói cảm ơn cô ta không nhận lời. Chỉ có tôi chú ý Bùi Yên đồng thời cùng mất người đàn ông làm. Không sợ nhiễm bệnh à, vậy người dưới ký túc xá là Bùi Yên rồi. Hu hu hu, Lâm học trưởng, nam thần, anh bị lừa thảm quá. Trời ạ, còn bị bạn trai bắt gặp. Còn kỹ nữ trà xanh này đi về phía chân trời đi. Về sau không muốn ở cùng không gian với cô ta. Lúc ấy chọn giáo hoa mắt tôi mù mà. Sao lại bầu cô ta một phiếu chứ? Thật là bạch liên hoa. Mặt ngoài nhìn thanh thuần vừa ôn nhu. Trên thực tế là gái bao. Sao tôi học cùng trường với con người như vậy chứ? Chỉ trong 3 tiếng, bình luận đã hơn 100.000. Còn nhanh chóng lên chủ đề hot. Mọi người như chưa hết giận. Bình luận sôi nổi. Những người yêu thầm hoặc không theo đuổi được Lâm Dịch Phong càng điên cuồng. Thật đáng buồn khi bọn họ không theo đuổi được nam thần. Nhưng ai cũng giống nhau lại thành ra bình thường. Các fan girl nghĩ tới Lâm Dịch Phong có bạn gái. Khẳng định cũng là gia thế trong sạch. Là người siêu cấp ưu tú. Cho dù ghen ghét, cũng tự nhận là khó có thể với tới được. Nhưng tuyệt đối không phải là kỹ nữ trà xanh Bùi Yên. Vì thế ở phía dưới đều mắng chửi, càng nói càng khó nghe, dù sao đều là tài khoản clone, cũng không biết là ai. Bùi Yên bởi vì 10 giờ sáng thứ bảy có tiết, lúc bạn cùng phòng còn đang ngủ yên lặng mở cửa, cô đương nhiên không biết Tô Điệp Y ở dưới chăn đang đọc bình luận. Trên mặt cười quỷ dị, quả nhiên, so với sự tưởng tượng của cô còn gây chú ý hơn. Cô thậm chí có chút chờ mong bộ dáng sau khi Bùi Yên đến phòng học. Bùi Yên, mày nhơ nhuốc như thế có thể đi du học sao? Lâm học trưởng còn thích mày sao? Để dư luận phá hủy mày đi. Sau này khéo còn xuất sắc hơn nữa. Mày cố lên nha, cách chương.